Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 90, cái gọi là lão đại mập mạp chết bầm, không phải là cho ngươi đi cầm nữ nhân kia mấy bộ quần áo mà thôi. Đối với ngươi mà nói không phải có thể đụng tay đến sao? Ngươi nhưng cần nghĩ kỹ. Triệu Khánh Dương trêu tức nói, ngươi câm miệng cho ta. Ngô Nguyệt Bán đỏ lên khuôn mặt, quát lên, còn rõ ràng nhất khí không đủ. Loại này khí không đủ ngược lại không phải là bởi vì trên thực lực không bằng. Luận chiến lực, Triệu Khánh Dương cùng Tạ Hàm hai người cộng lại cũng kém xa tít tắp Ngô Nguyệt Bán. Mặc dù là tiêu giao bảng treo cao thập nhất Mộ Thanh Sơn, hiện tại Ngô Nguyệt Bán cũng có thể đánh một trận. Ngô Nguyệt Bán chân chính nhược điểm ở chỗ hắn tính cách. Hướng êm tai nói, là giúp mọi người làm điều tốt. Bất kể là ai hắn đều có thể dùng khuôn mặt tươi cười người ngoài. Ở trong rất nhiều chuyện đều là có thể lui thì lui, không cùng người khác cạnh tranh. Thế nhưng loại tính cách này đi về phía nam nghe nói đó chính là nho yếu. Xác thực, Ngô Nguyệt Bán tính tính này một dạng có thể thắng rất nhiều thế yếu quần thể hảo cảm. Thế nhưng chút trong mắt người, Ngô Nguyệt Bán chính là một cái nhưng tùy ý vuốt ve khi dễ hết giận bao. Liền giống bây giờ Triệu Khánh Dương cùng Tạ Hàm, hai người bọn họ một là Triệu Minh Hầu phủ xuất thân, một người khác là Tạ Quang Hầu phủ người trong. Tuy là chân thực chiến lực kém xa Ngô Nguyệt Bán, nhưng là bọn hắn chính là dám khi dễ Ngô Nguyệt Bán cái này tiêu giao bảng hàng đầu thiên tài. Đồng thời khi dễ xong sau còn có thể trắng trợn tuyên dương ra ngoài, thành vì bọn họ nói khoác tư bản. Heo mập, thực sự là không biết phân biệt. Tạ Hàm đi mau hai bước, gần hơn cùng Ngô Nguyệt Bán khoảng cách, cùng Triệu Khánh Dương hai người một trước một sau đem Ngô Nguyệt Bán vây quanh. Tránh ra, ta còn có việc. Ngô Nguyệt Bán cuối cùng vẫn tuyển chọn lui bước. Ai ra, con lợn béo đáng chết, ngày hôm nay rất cường thế a, ngươi lẽ nào muốn phản kháng? Đến a, thử xem a. Triệu Khánh Dương giễu cợt nói, đưa ngón trỏ ra, bắt đầu liên tục đâm Ngô Nguyệt Bán cái trán. Một cái, hai cái. Ngay tại lúc cái thứ ba Triệu Khánh Dương đầu ngón tay khoảng cách Ngô Nguyệt Bán cái trán còn có cuối cùng 0,1 cm thời điểm, đâm nghiêng trong vươn một con thon dài bàn tay, chế trụ Triệu Khánh Dương cổ tay, vươn tay không thể tiến thêm được nữa. Triệu Khánh Dương chợt cảnh giác, tay trái linh quang thiểm thước, mãnh lực giằng co, kết quả vẫn như cũ phân không thể động đậy chút nào. Thủ sẵn cổ tay hắn cái tay kia vẫn không nhúc nhích. Tiểu tử, ngươi là ai? Nhanh buông tay cho ta. Triệu Khánh Dương căm tức nhìn Ngô Địch, lớn tiếng quát lớn, lão đại. Ngô Nguyệt Bán xấu hổ hy vọng Ngô Địch liếc mắt, yếu ớt hô một tiếng. Ngô Nguyệt Bán biết Ngô Địch không thích nhất phiền phức, nhưng mà bởi vì mình duyên cớ, cũng là để cho Ngô Địch cũng cuốn vào trong. Ngô Nguyệt Bán tâm lý thực sự băn khoăn. Lão đại, Triệu Khánh Dương đầu tiên là cả kinh, ánh mắt tỉ mỉ trên dưới quét mắt Ngô Địch, vững tin Ngô Địch không phải hắn sở trong nhận biết nội viện bất kỳ một cao thủ nào. Thần sắc nhất thời buông lỏng, chỉ cần không phải nội viện này cao thủ thành danh, vậy thì cái gì đều không cần lo lắng. Có thể hắn đánh không lại, thế nhưng hắn sở dựa vào kết giao Mộ Thanh Sơn nhất định sẽ ép tới Ngô Địch không ngóc đầu lên được. Triệu Khánh Dương nghĩ như vậy, không khỏi suy cười ra tiếng, con lợn béo đáng chết. Vài ngày không gặp, không nghĩ tới lại vẫn nhận thức một cái lão đại, thực sự là không được a. Triệu Khánh Dương chế nhạo, ai u, lão đại ngươi a, thoạt nhìn thật đáng sợ thần sắc, không biết là nội viện vị ấy không xuất thế cao thủ a. Ha ha, Tạ Hàm tứ vô kỵ đạn trào phúng, hiển nhiên cùng Tạ Hàm ôm đồng dạng ý niệm trong đầu. Ha, bên này cái này độc tí chẳng lẽ là cũng là lão đại ngươi? Thiên cấp hậu kỳ, thực sự là lợi hại a. Tạ Hàm ánh mắt rơi vào Hạng Thành trên người, trên mặt ý diễu cợt càng sâu. Ngươi, Ngô Nguyệt Bán nhất thời quính lên, nhưng mà Hạng Thành lúc này lại là chợt bước ra một bước, đè lại Ngô Nguyệt Bán vai. Đối với Mộ Thanh Sơn nhóm ba người kính, Hạng Thành nhìn ở trong mắt, nộ ở trong lòng. Mộ Thanh Sơn, Tiêu Dao bảng thập nhất, thực sự là uy phong, thực sự là bá đạo. Thế nhưng rất đáng tiếc, ngày hôm nay ở đây ở giữa có so với hắn bá đạo hơn người tồn tại. Lại nói tiếp, Hạng Thành hiện tại đã có chút đáng thương, cái này chủ động tới đụng nòng súng tổ ba người. Không biết bọn họ đợi còn có thể hay không thể cười được. Con lợn béo đáng chết lão đại là đi. Khuyên ngươi một câu, nhanh lên một chút buông tay sau đó quỳ xuống hướng ta bồi tội. Bằng không tự gánh lấy hậu quả. Triệu Khánh Dương lạnh lùng nói. Ngô Địch hờ hững liếc liếc mắt Triệu Khánh Dương. Làm như cảm thán nói. La Trong rong dài. Thật phiền a. Ngay sau đó tiếng này cảm thán là răng rắc giòn vang. Ngô Địch nắm Triệu Khánh Dương cổ tay nhẹ nhàng gập lại. Nhất thời gãy xuất một cái 90 độ. A đột ngột xảy ra đau nhức để cho Triệu Khánh Dương không tự kìm hãm được đau kêu thành tiếng. Muốn chết, Tạ Hàm thần sắc chợt trầm xuống. Trở tay chính giữa lấy ra bản thân phong vương binh khí. Một thanh ô quang lạnh thấu xương tam lăng thứ. Chút nào không nghi ngờ hướng Ngô Địch hậu tâm đâm vào. Mệnh chung. Thế nhưng không có tiên huyết chảy ra. Tạ Hàm trước mắt Ngô Địch thình lình chỉ là một đạo tàn ảnh. Chỉ một quả đấm chợt ở Tạ Hàm trước mắt phóng đại. Có thể dùng đồng tử co rút nhanh. Muốn né tránh lại là căn bản đến từ không kịp. Phanh, Ngô Địch quyền rơi vào. Quyền thượng bám vào hình xoắn ốc khí kình có thể dùng Tạ Hàm thân thể giống như trong chóng. Xoay tròn bay ra vài trăm thước. Đánh vào sân rộng trên vách tường. Xô ra một cái nhân hình hố. Tạ Hàm gương mặt sụp đổ. Hướng vào phía trong lõm xuất một cái rõ ràng quyền ấn. Cả người thật sâu khảm nạm ở hố trong. Không rõ sống chết. Ngô Địch cái này nhanh như thiểm điện lưỡng kích. Không có bao nhiêu người phản ứng kịp. Mộ Thanh Sơn xem như là một cái. Khi thấy Ngô Địch lại là một cước dẫm ở mặt như màu đất Triệu Khánh Dương trên mặt. Đem ngay cả đầu đội người dẫm vào sân rộng mặt đất lúc. Mộ Thanh Sơn sắc mặt rốt cục thay đổi. Nhìn Ngô Địch hướng mình đi tới. Mộ Thanh Sơn nội tâm không tự chủ được mọc lên một chút sợ hãi. Mồ hôi lạnh trong nháy mắt ướt nhẹp áo quần hắn. Ở Ngô Địch nhìn soi mói. Mộ Thanh Sơn phát hiện mình dĩ nhiên không thể động đậy. Đường đường Tiêu Dao bảng thập nhất bản thân dĩ nhiên bởi vì sợ hãi mà không thể động đậy. Đùa gì thế? Mộ Thanh Sơn quát lên một tiếng lớn. Trên dưới quanh người toát ra một mảnh lóa mắt quang thải. Linh lực hóa rực, thừa tái hắn phi cách mặt đất. Phong vương đỉnh phong thực lực mở ra không thể nghi ngờ. Mộ Thanh Sơn lạnh lùng nhìn Ngô Địch. Nhìn chăm chú vào Ngô Địch. Nổi lên chuẩn bị đánh về phía Ngô Địch sát chiêu. Lại sau đó, Ngô Địch tiêu thất. Từ hắn ánh mắt tiêu thất. Ta bây giờ không có thời gian. Không có thời gian chơi với ngươi. Mộ Thanh Sơn vang lên bên tai Ngô Địch nhẹ giọng tự nói. Đâm rồi. Mộ Thanh Sơn phía sau linh lực cánh chim xinh xinh bị Ngô Địch kéo xuống. Ngô Địch giống như một hoàng giả vẫy đạp Mộ Thanh Sơn rơi xuống đất. Nhẹ nhàng dậm chân một cái. Khắp sân rộng đều là vào giờ khắc này rung động. Mà nằm ở thụ lực trung tâm Mộ Thanh Sơn toàn thân sở hữu xương cốt nhất tề rung động. Sau đó vỡ vụn. Đường đường Mộ Vương tộc tinh anh đệ tử. Tiêu Dao bảng 11 ngày kiêu. Thật không ngờ đơn giản bị người dẫm ở dưới chân. Sở hữu mắt thấy một màn này người tất cả đều khiếp sợ tột đỉnh. Cho nên ngay cả Ngô Địch ba người ly khai đều không có phản ứng kịp. Lão đại, xin lỗi, cho ngươi thêm phiền phức. Dọc theo đường đi, Ngô Nguyệt Bán chỉ là cúi đầu. Không dám chính diện xem Ngô Địch. Phiền phức, là phiền phức sao? Không cần để ý, cái gọi là lão đại không chính là như vậy à? Ngô Địch không thèm để ý chút nào nói ra. Cái gọi là lão đại chính là từ vợ con đệ bị người bắt nạt thời điểm đứng ra. Ngô Nguyệt Bán gọi hắn một tiếng lão đại. Như vậy bất luận hắn Ngô Địch đều có nghĩa vụ thay nhà mình tiểu đệ xuất đầu. Đương nhiên không thể nói là tê dại không phiền phức. Cầu vốt 10 cuối mỗi chương. Nguồn TRUYENCV.com. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.